Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, xe đầu Indies Chess cái bóng khốn khổ. Thấy một sên thực sự từ trên trời giáng xuống, các nai đang tiến lại gần lập tức khựng lại và quay đi trong sự lúng túng hoặc ít ra. Họ đã cố làm vậy, tuy nhiên, họ lại bị vẻ ngoài của Nephis mê hoặc. Với đôi cánh trắng tuyệt đẹp, mái tóc bạc rối bời và thân hình hoàn mỹ, cô trông không khác gì một vị thần thiên giới vừa giáng trần, chiếu sáng thế gian bằng ánh sáng thuần khiết của mình. Thêm vào đó, cô không mặc bộ trang phục thanh lịch thường ngày hay bộ giáp sáng bóng. Thay vào đó, cô mặc đồ đơn giản làm từ vải trắng mềm mại, trông gần giống như trang phục ở nhà. Ôm sát vào từng đường nét duyên dáng trên cơ thể cô. Quá sát, có lẽ, bỗng nhiên, Sunny cảm thấy một khao khát mạnh mẽ muốn bước lên phía trước Nephis và che chắn cô khỏi ánh mắt của họ. Nhìn gì mà nhìn, bọn khốn, công bằng mà nói, ánh mắt của họ không có gì dâm tục. Thay vào đó, các nai dường như mắc kẹt giữa sự bối rối, ngưỡng mộ và chút khinh miệt còn lại hướng về phía Sunny. Đó là một cảnh tượng hài hước. Có chuyện gì ở đây vậy? Giọng Nephis lạnh lùng và nét mặt cô nghiêm nghị. Những tia sáng trắng lấp lánh trong đôi mắt xám sắc bén của cô. Các nai run lên, lập tức mất hết vẻ căm phẫn. Không, không có gì. Lady Nephis, chúng tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình. Xin đừng bận tâm, cô nhíu mày, nếu không có gì, thì tôi đề nghị các người mau rời đi. Giọng cô điềm tĩnh, nhưng những nai kỳ cựu bỗng trở nên tái mét. Một lát sau, họ biến mất. Thật đáng kinh ngạc, kỹ năng của những chiến binh này thực sự đáng nể nếu Sunny không biết rõ hơn. Cậu sẽ nghĩ rằng họ bị gió thổi bay. Kỹ thuật di chuyển tuyệt vời thật. Các Knight of Valor nổi tiếng với sự bất khuất trong trận chiến, nhưng dường như họ cũng biết cách lui quân. Trong khi cậu còn đang cân nhắc có nên ngưỡng mộ sự rút lui nhanh chóng của họ không? Nephis khẽ thở dài và quay sang cậu. Nét mặt khinh khỉnh của cô lập tức biến mất, thay bằng một chút lo lắng. Cô ngần ngại một lát. Xin lỗi, cậu có ổn không? Sunny không thể không nhìn cô chăm chú, quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt. Cuối cùng, cậu nhớ lại mình và trả lời bằng giọng hơi ngắt quãng. À, vâng, tôi ổn. Rồi cậu nghiêng đầu một chút, liếc nhìn bóng dáng xa xăm của Ivory Island, rồi quay lại nhìn Nephis. Xin lỗi, Lady Nephis, nhưng có phải cậu vừa nhảy xuống khi nhận thấy tôi gặp rắc rối không? Cậu không nhận ra ngay, nhưng giờ khi nhìn kỹ hơn, có vài chi tiết kỳ lạ. Trang phục thoải mái, mái tóc không gọn gàng và dấu hiệu bối rối nhẹ của cô hoàn toàn khác xa với hình ảnh điềm tĩnh mà Nephis thường thể hiện trước công chúng. Vậy nên, không khó để suy luận rằng sự xuất hiện này không phải là kế hoạch. Nephis khựng lại một lúc, nhìn xuống bản thân. Rồi vụng về vuốt lại một gợn tóc, đặt nó sau tai. Sunny thề rằng cậu thấy cô hơi đỏ mặt. À, tôi tình cờ rảnh rỗi khi Cassie báo cho tôi rằng có chuyện gì đó đang diễn ra. Nên, tôi ở đây. Cô quan sát khuôn mặt cậu để chắc chắn rằng mọi thứ thực sự ổn. Rồi nhìn gói đồ trong tay cậu với vẻ bối rối. Nói vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy chỉ nói với tôi rằng cậu đã bị đưa đến sảnh chính. Nét mặt cô trở nên căng thẳng. Có ai quấy rối cậu không? Là chị tôi sao? Chị ấy nói gì? Sunny im lặng trong vài giây, không biết phải trả lời ra sao. Cuối cùng, cậu mỉm cười trấn an. Ồ, không, không có gì như vậy. Không ai quấy rối tôi cả. Đúng là tôi đã được triệu tập bởi Princess Morgan. Nhưng vì một lý do khác, tôi không chắc phải nói sao. Nephis nhíu mày càng sâu. Một, lý do khác sao? Lý do đó là gì? Chín, Annie ho khẽ. Là thế này, cô ấy phong tôi làm hiệp sĩ của Valor. Cậu không biết Nephis đã mong đợi nghe điều gì, nhưng chắc chắn không phải điều này. Trong một khoảnh khắc, cô có vẻ ngạc nhiên. Gì cơ? Cậu mỉm cười bất lực. Tôi đã nói mà, tôi được phong làm hiệp sĩ và nhận vị trí chỉ huy hiệp sĩ của Aden Warden. Ồ, Aden Warden là một nhóm tình nguyện viên làm các dịch vụ cộng đồng. Chủ yếu là chăm sóc người cao tuổi. Phải, tôi được bảo rằng trách nhiệm duy nhất của tôi là duy trì uy tín của hoàng gia. Dù điều đó có nghĩa là gì đi nữa, Nephis nhìn cậu một lúc, rồi thở dài và lấy tay che mặt. Sau vài giây im lặng, cô nói với giọng phẳng lặng, tôi xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Họ có lẽ không hài lòng khi tôi hẹn hò với một người không có xuất thân. Tôi đã dự đoán sẽ có sự phản đối, nhưng ai mà ngờ Morgan lại dễ chịu như vậy. Sunny chớp mắt vài lần. À, vậy là vì xuất thân thấp kém của tôi. Tôi hiểu, cô hạ tay xuống và nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Không, ý tôi không phải vậy. Sunny mỉm cười. Tôi biết mà, cậu không phải là người kiêu ngạo. Nếu có gì, thành thật mà nói. Giữa hai chúng ta, có lẽ tôi là kẻ thành kiến hơn. Tôi thực sự có một định kiến không nhỏ đối với các gia tộc Legacy. Mặc dù, có lẽ hơi táo bạo khi tôi thừa nhận điều đó trong khi đang cố gắng theo đuổi một công chúa của Ruth Plan. À thì, tôi làm gì được chứ? Điều đó chỉ cho thấy sự thiếu dòng dõi dẫn đến thiếu ý thức và phép tắc. Nghe giọng điệu nhẹ, nhàng của cậu. Nephis thả lỏng một chút, cô ngần ngại một chút, rồi đáp lại nụ cười của cậu bằng một nụ cười e dè. Vậy thì, tôi biết ơn vì cậu sẵn lòng bỏ qua định kiến và cho công chúa này một cơ hội. Cậu quả là một người bao dung. Master Sunlis, cậu bật cười, chưa ai từng cáo buộc tôi là người bao dung trước đây. Chỉ là tôi sẽ phải điên mới để sự nhỏ nhen ngăn mình được gặp cậu. Lady Nephis, rồi, cậu đột nhiên khựng lại. Phải rồi, chẳng phải họ đã dự định hẹn hò trong vài ngày nữa sao? Gặp cô hôm nay, vì thế, hơi lúng túng, cậu nên làm gì? Giả vờ như chưa có kế hoạch gì sao? Hay là cố gắng chinh phục cô ngay bây giờ? Nhận thấy vẻ bối rối của cậu, Nephis hỏi, có chuyện gì sao? Chín Annie ngập ngừng trong vài giây. Không, không có gì, chỉ là, thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rất nhiều về buổi hẹn của chúng ta. Suốt cả ngày, thậm chí là vậy, tôi đã mong chờ nó đến mức gặp cậu đột ngột như thế này là một cú sốc. À, tôi biết cậu rất bận, Lady Nephis, vậy nên, tôi sẽ gặp lại cậu trong vài ngày tới nhé. Cô im lặng nhìn cậu một lúc, rồi, cô khẽ mỉm cười. Thực ra, tôi không bận đến thế. Hay là chúng ta cứ đi hẹn hôm nay luôn? Ngoặc kép, hết chương.